pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1707. Chương 1705 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 29. Bang, lại một cái đấu màu làm chi Mai Trung Trà bị Giang Huy Lãng hung hăng ném trên mặt đất. Hắn không tin, chuyện này không có khả năng. Nhất định là lão Đông Tây ở hư trương thanh thế. Lúc trước Giang Vận Hằng nên như thế nào? Liền tính quý vi nhất quốc chi tôn, còn không phải lặng yên không một tiếng động giống điều chó hoang giống nhau bị bọn họ cấp giết. Chết, thái y viện đám kia lang băm nhóm liền nguyên nhân chết đều tra không ra. Tất cả đều một mực chắc chắn là não trúng gió. Lần này bọn họ làm theo hoàn toàn bó tay không biện pháp. Như thế nào đột nhiên cái kia tiểu tạp chủng thì tốt rồi. Bãi giá tư tâm điện, chậm mau chân đến xem thái thái hoàng thái hậu. Nửa canh giờ lúc sau, nguyên bộ đấu màu làm chi mai trà cụ đều có thể trên mặt đất tìm được. Đương nhiên, cùng chúng nó phía trước bỏ mình huynh đệ giống nhau là toái toái bình an trạng thái. Giang Huy Lãng thật sự thấy nguyên hạo cái kia tiểu tạp trùng. Tuy rằng sắc mặt như cũ không tính thật tốt xem, chính là quả thật là sống sờ sờ. Đang ngồi ở lão Đông Tây noãn các bên trong thập phần thích ý uống bổ canh đâu. Mấy cái Giang Huy Lãng gần người nội giám tất cả đều run bần bật quỳ sát đất. Đại khí nhi cũng không dám xuyễn một chút. Đinh Hỉ Lộc, cấp trong nhà đưa cái tin nhi đi thật lâu sau. Giang Huy Lãng rốt cuộc đem cảm xúc khống chế tốt. Đờ đẫn phân phó nói. Chỉ là không đợi Đinh Hỉ Lộc đi ra ngoài báo tin. Sớm có tiểu hoàng môn đứng ở ngoài điện run giọng hỏi. Hoàng thượng, Tĩnh An công phủ thế tử ra cầu kiến. Giang Huy Lãng nhìn Đinh Hỉ Lộc hơi câu lũ thân thể đang ở. Cùng Tĩnh An công phủ thế tử Hạng Hoài cần thỉnh an. Ánh mắt tức khắc trở nên vô cùng lạnh băng. Nhìn xem Đinh Hỉ Lộc kia vẻ mặt nịnh nọt. Nhiều giống một cái thấy chủ tử phe phẩy cái đuôi nịnh nọt lão cầu. Đinh Hỉ Lộc bên ngoài thượng là Tần Vương phủ người. Nhưng thực tế thượng lại là Tĩnh An công phủ gia nô tịnh thân đưa đến chính mình bên người. Đây là, rốt cuộc thấy thân nhân sao? Hạng Hoài cần thấy Giang Huy Lãng cũng không có hành quân thần đại lễ. Cần chắp tay ý tứ một chút, sau đó liền vội vàng vội hỏi nói. Tin tức không có lầm, lại là tiểu tạp chủng không chết. Ha ha, Giang Huy Lãng lặng yên nghiến răng, áp xuống trong lòng cái loại này bị đè nén. Đạm nhiên đáp, trẫm đã xác nhận qua, đích xác còn sống. Các ngươi vị kia thực độc đại danh thủ quốc gia không phải nói hai ngày về sau chỉ lo chờ xem tiểu. Tạp trùng thi thể sao? Hạng Hoài Cẩn làn da trắng nõn như ngọc, một bộ áo xanh, tuy rằng đã hơn 30 tuổi, bất quá thoạt nhìn như cũ cho người ta một loại nho nhã thiếu niên cảm giác. Lãng nhi, ngươi cũng không cần như thế thiếu kiên nhẫn, bất quá là cái tay không tấc sắt tiểu tể tử mà thôi. Ngươi tổ phụ nói. Chỉ cần ngươi bảo vệ tốt cung cấm mơ siêu, hắn giơ tay chỉ phía xa phía đông từ tâm điện phương. Hướng nói tiếp, cái kia cùng bên ngoài liên hệ không thượng, lỗ ra tay lại duỗi thân không đến trong cung, liền tính bọn họ lẫn nhau biết lại như thế nào. Còn không phải cách cung tường dương mắt nhìn, ngươi chỉ lọ an tâm chờ đăng cơ hảo hảo sắm vai hảo ngươi cái này hoàng đế. Còn lại hết thảy đều có chúng ta đi giải quyết. Giang Huy Lãng dư quang thấy trục ở chính mình bà. Vài cái tay kia, cưỡng chế trong lòng giận diễm mỉm cười nói. Như thế, liền làm phiền thế tử, mệnh lệnh Đinh Hỉ Lộc đi đưa vị này tên là cựu cữu kỳ thật là thúc thúc. Tĩnh An công phủ thế tử, Giang Huy Lãng trở về noãn các lại quang ngã hai cái ly lúc sau đem chính mình quang ngã ở trên. Giường. Dùng tay che mặt hỏi vẫn luôn đi theo chính mình tiểu nội giám Cao Phúc Anh. Trẫm có phải hay không trên đời này nhất uất ức hoàng đế? Đinh Hỉ Lộc cùng hắn cái này hoàng đế liền tiếp đón đều không đánh liền có thể trực tiếp đem tin. Tức truyền lại cấp Tĩnh An công phủ, chỉ sợ ở Đinh Hỉ Lộc trong mắt, Tĩnh An công phủ nhân tài là chân chính chủ tử đi. Mà hắn cái kia hảo thúc thúc đâu? Ha ha! Chẳng những một chút thân là thần tử tự giác đều không có. Thế nhưng còn ân cần dạy dỗ muốn hắn sắm vai hảo hoàng đế. hắn Giang Huy Lãng vốn dĩ chính là hoàng đế, cần gì sắm vai, vạn tuế không cần nhụt chí, ngài mới là đúng thời cơ mà sinh chân long thiên tử. Mặt khác mọi người bao gồm nô tỳ đều bất quá là vừa lúc gặp còn có may mắn vì ngài tận trung người. Còn có không đủ một tháng ngài chính là chân chính mặt Bắc triều Nam. Hiệu lệnh thiên hạ nhật tử, ngài là quý vì ngôi cửu ngũ thiên tử. Hà tất đem phàm nhân tục ngữ để ở trong lòng. Buổi nói chuyện xuống dưới, nói được Giang Huy Lãng trong lòng vô cùng uất thiết. Đúng vậy, nếu không vì sao như vậy nhiều người nỗ lực suốt hai đời cuối cùng lại là hắn ngồi trên cái này vị. Chí, nếu không phải hạng gia có vấn đỉnh thiên hạ, chỉ tay Giang Sơn Dã Vọng, chỉ sợ giờ phút này chính mình cũng là hạng gia con cháu. Cũng muốn ngoan ngoãn nhìn vị này thế tử ra sắc mặt sống qua đi. Chính là cơ duyên xảo hợp dưới. Không, là trời xanh với vận mệnh chú định an bài dưới. Hắn lại thành cái kia đại giận tôn quý nhất người. Nói vậy, chính mình vị này cựu cữu, đặc biệt thích chạy đến trước mặt hắn tới chơi uy phong. Chính là bởi vì hắn không có cái kia phúc phận trở thành vạn dân triều bái chân long thiên tử đi. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Giang Huy Lãng tức khắc cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Liên quan nhìn Cao Phúc Anh cũng vô cùng thuận mắt lên. Phúc Anh, ngươi nên biết, Đinh Hỷ Lộc đều không phải là trẫm người. Hảo hảo cho trẫm làm việc, chờ tương lai trẫm chấp trưởng thiên hạ, nội 12 giam số 1 tổng quản là ngươi. Trưởng ấn cũng là ngươi, quân vô hí ngôn a. Cao Phúc Anh tức khắc ngũ thể đầu địa. Hô to vạn tuế, nô tỳ vốn dĩ chính là hoàng thượng nô tỳ, tan xương nát thịt đã báo hoàng ân nguyên là thuộc bổn phận việc thực độc. Lâm Tịch nghe A Kéo Lôi siêu tập trở về tình báo lâm vào trầm tư. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe qua cái này chức nghiệp. Nếu có thể bị xưng là đại danh thủ quốc gia, thả dễ dàng xử lý Khương Dục Hằng cái kia xui xẻo hài tử. Đủ thấy này tuyệt đối không phải trung y theo như lời tương sinh tương khắc mà sinh ra độc tố đơn. Giản như vậy, bình thường sinh vật chi độc liền không cần phải nói. Kỳ dị cổ độc, khó liệu thi độc Lâm Tịch đều kiến thức quá. Chính là này thực độc Lâm Tịch thật đúng là liền chưa từng có nghe nói qua. Xem ra nàng vẫn là quá mức khinh địch, cũng may mắn nàng trong không gian mặt luôn là bị đại lượng thức ăn. Trong khoảng thời gian ngắn ba cái hài tử thức ăn vẫn là không thành vấn đề. Năm nay ăn Tết trong cung không có bất luận cái gì cử động. Bởi vì thiên đế đại sự cùng Thái Hoàng Thái Hậu hoang thệ tang áp tang. Cho nên ngay cả nguyên tiêu hội đèn lồng đều bị cấm. Không chỉ có như thế, phàm là ngũ phẩm trở lên văn thần võ tướng, vương tôn công chờ nhà một năm trong vòng đều cấm gả cưới hôn phối. Nếu cầm quốc gia bổng lộc, vậy phải cho hoàng gia giữ đạo hiếu. Này một cái Tết âm lịch quá đến tử khí trầm trầm. Chỉ trừ bỏ Tư Tâm Điện ở ngoài, Lâm Tịch mang theo Tam Tiểu chỉ cùng Hoắc Thọ Linh, Thúy Ngọc cùng với những cái đó lớn nhỏ nội giám nhóm lại là cắt giấy dán cửa sổ lại là tài trong. Chóng, chơi cái vui vẻ vô cùng. Mùng một buổi sáng. Lâm Tịch phát hiện kia đã lâu xong khoai hấp nam chân lại bị bưng đi lên. Tự nhiên còn có ba vị công tử đà nhũ hoa mai đông lạnh. Màu trắng ngà nõn nàng ngọc đà nhũ đông lạnh là cầu kỳ toái bãi thành từng đóa bỏ túi tiểu mai hoa. Thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, phi thường có muốn ăn. Lâm Tịch bất động thanh sắc phân phó nói. Các nơi này đi, hôm nay trong cung đầu đều là đồng dạng thức ăn. Nâng hộp đồ ăn tiểu nội giám gật đầu nói, hồi thái thái hoàng thái hậu, trừ bỏ vạn tuế ra ngày gần đây ăn uống không tốt lắm. Thêm giảm một ít ở ngoài còn lại đều giống nhau, nga, Lâm Tịch mặc không lên tiếng. Như suy tư gì, cũng không biết là thái thái hoàng thái hậu tâm tình hảo vẫn là như thế nào. Tháng giêng mùng một hôm nay buổi sáng. Giam cầm với cảnh ý cung phượng mỹ nhân bị bỏ lệnh cấm ơ siêu tuy rằng đại lãnh sáng sớm cơm còn. Mặc đến ăn liền phải quỳ gối trong viện nghe lão đông tây phái tới người đắc đi nửa ngày. Tuy rằng phượng với phi kỳ thật đều biết quá xong năm hoàng đế đăng cơ lúc sau lão đông tây liền. Cáo ngỏm củ tỏi, chính là phượng với phi cần thiết muốn biểu hiện ra một bộ kinh sợ. vô cùng cảm kích bộ dáng. Chờ đến lão Đông Tây người Lan, Phượng với bay trở về đến Noãn Cắp mới phát hiện, liền tính trong phòng thiêu mà lung, chính là kia một bàn đồ ăn cũng cơ hồ đều lạnh đến khó có thể nuốt xuống. Di độc kia nói dùng tiểu than bếp lò hầm xong khoai hấp năm chân, ung ục mạo hiểm nhiệt khí. Xứng với bên cạnh thúy sắc lưu ly triền chi hoa cái đĩa mã chỉnh chỉnh tề tề trong trắng lộ hồng. Hoa mai đông lạnh thoạt nhìn rất có muốn ăn. Hết chương.